LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411, vay tiền nguyên nhân. Tô Minh xem xét lại là bản thân Đường đệ, Tô Đằng Phi, đây là Tô Minh tam thúc nhà mà thôi. Tô Minh phụ thân hắn Tô Khải Sơn hết thảy huynh đệ ba người. Tô Khải Sơn là xếp hạng thứ hai, ở vào một cái dưới không ra xấu hổ vị trí. Cùng Tô Minh đại bá không giống nhau. Đại bá người này bởi vì có chút tiền, cho nên vẫn là so sánh nhảy. Một mực cũng xem thường Tô Minh nhà bọn hắn. Ưa thích tại trong thân thích mặt sĩ diện. Trước kia Tô Minh cũng một mực không phải rất ưa thích đại bá người một nhà. Thậm chí người đối diện bên trong rất nhiều thân thích cũng không phải rất ưa thích. Bọn họ đại đa số người vì nịnh bợ đại bá nhà bọn hắn. Không sai biệt lắm cũng là một cái tính tình. Lúc ấy Tô Minh nhà tình huống còn là hơi kém. Thế là mỗi lần gặp mặt, liền nhịn không được cầm Tô Minh nói với Tô Khải Sơn sự tình. Dễ tìm một chút cảm giác ưu việt. Khả năng tại chỗ có trong thân thích mặt, cũng Tô Minh tam thúc một nhà, hơi người khá hơn một chút. Cho tới bây giờ không giễu cợt qua Tô Minh nhà bọn hắn. Tam thúc tính cách cùng Tô Khải Sơn còn là so sánh giống. Đều thuộc về so sánh trầm mặc ít nói loại kia. Bất quá người vẫn còn có chút nguyên tắc. Tại so sánh thời điểm khó khăn, còn từng trải qua trợ giúp qua Tô Minh nhà bọn hắn. Tam thúc nhi tử cũng là Tô Minh đường đệ Tô Đằng Phi. Người này cũng là không sai. Niên kỷ Tô Minh nhỏ một chút. Trước kia luôn yêu thích đi theo Tô Minh cùng nhau chơi đùa. Chỉ bất quá tại Tô Minh cao về sau, hai người trường học cách khá xa, cho nên chơi chung thời gian cũng ít một chút. Bay lên đến nha, tranh thủ thời gian vào đi. Tô Minh bên này cũng là lập tức mở miệng nói một câu. Đem Tô Đằng Phi cho mời tiến đến. Một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy. Tô Minh bỗng nhiên vừa nhìn thấy chính mình cái này biểu đệ. Cảm giác vẫn là so sánh thân thiết. Lúc đầu muốn hỏi một chút Tô Khải Sơn. Làm sao đột nhiên gặp được Tô Đằng Phi. Ai ngờ Tô Khải Sơn bản thân chủ động mở miệng. Nói ra, buổi trưa ta ra ngoài cùng bằng hữu ăn một bữa cơm. Ăn cơm kết thúc lúc đi ra, còn đi chưa được mấy bước đường đây, nhìn thấy bay lên, tựa như là bị người đánh, hỏi hắn chuyện gì xảy ra cũng không nói, hơn nữa đem hắn đưa về nhà cũng không nguyện ý, không có cách nào ta trước cho hắn mang về. Tô Khải Sơn nói với Tô Minh một lần đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Minh ngay từ đầu thật đúng là không chú ý tới. Nghe Tô Khải Sơn vừa nói như thế, Tô Minh lại cẩn thận nhìn một chút, Tô Đằng Phi mặt xác thực xanh mấy khối, hơn nữa nhìn dấu vết, hẳn là mới bị người đánh. Thế là Tô Minh sắc mặt cũng thay đổi một lần, mở miệng hỏi một câu, này sao lại thế này, làm sao bị người đánh đâu, bay lên ai đánh ngươi. Tô Minh người này không có gì quá lớn ưu điểm, so sánh rõ ràng một điểm là bao che khuyết điểm. Cũng không thể nhìn người bên cạnh mình bị người khi dễ. Cùng bản thân quan hệ cũng không tệ đường đệ. Lại bị người đánh. Đây là Tô Minh không thể chịu đựng sự tình. Đánh như thế nào cái kia đánh cho ta trở về. Ta vừa rồi hỏi hắn một đường. Đứa nhỏ này cũng không biết làm sao vậy. Ta hỏi hắn cũng không nói. Là bị hù dọa đến còn là chuyện gì xảy ra. Tô Khải Sơn ở bên vừa mở miệng nói. Tô Đằng Phi thoạt nhìn vẫn là cúi đầu. Một câu cũng không nói lời nào. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Minh nhìn một chút cũng đoán được hắn có thể là có băn khoăn gì. Thế là Tô Minh mở miệng nói một câu. Bay lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói ra chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết nha. Đúng, đúng. Nghe Tô Minh lời nói về sau Tô Đằng Phi cuối cùng mở miệng. Thanh âm vẫn có chút tiểu. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, cùng đồng học sinh ra một chút mâu thuẫn nhỏ, sau đó bị mấy người bọn hắn bắt được đánh. Thực sự là hơi quá đáng. Hiện tại những cái này hùng hài tử trong nhà không ai quản quản sao. Tô Khải Sơn nghe lời này một cái lập tức cũng tức giận. Mở miệng nói ra, quay đầu gọi điện thoại cho các ngươi lão sư, để cho hắn xử lý một chút một sự kiện. Nếu như hắn không được giải quyết, ta tự mình đi tìm hắn. Nói sau một hồi, Tô Khải Sơn mở miệng nói ra, công ty của ta còn có việc, bay lên ngươi trước tại trong nhà của ta đi, ta muộn đã trở về mang các ngươi hai ra ngoài ăn một bữa cơm. Sau khi nói xong Tô Khải Sơn đi, thực tế máy móc trong xưởng còn có một đống lớn sự tình đang chờ hắn đây. Tô Khải Sơn cũng là lâm thời đem Tô Đằng Phi mang về mà thôi. Hắn vẫn là phải trở về. Chờ Tô Khải Sơn đi về sau, Tô Đằng Phi lúc này mới thở dài một hơi. Thoạt nhìn tựa hồ thần kinh cũng thư hoãn một chút. Ngồi ở Tô Minh ghế salon bên cạnh, Tô Minh nhìn một chút Tô Đằng Phi. Mặt chảy ngoài ra, lau rượu thuốc có thể. Không có gì đáng ngại. Không cần bản thân vận dụng vú em kỹ năng đến cho ta trị liệu. Có chút quá nhỏ nói thành to. Người đồng học quay đầu nếu là lại khi dễ ngươi. Đừng sợ bọn họ, trực tiếp nói với ta được. Ta dẫn người tới giúp ngươi. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Ứng phó một chút sơ tiểu thí hai. Tô Minh nếu là đều không cách nào giải quyết. Cái này về sau cũng không cần tiếp tục lan lộn. Ai ngờ Tô Đằng Phi nghe nói như thế về sau. Lại cười khổ một cái. Mở miệng nói với Tô Minh. Ca, thân ngươi có tiền không? Mượn chút cho ta được hay không? Tô Đằng Phi cũng biết Tô Minh hiện tại lan lộn vẫn là có thể. Liền bình thường tầm mắt cao vô cùng đại bá. Đối với Tô Minh cái kia cũng là khen không dứt miệng. Thế là Tô Đằng Phi nghĩ đến cùng Tô Minh có thể hay không mượn chút tiền. Vay tiền. Tô Minh lúc này nhưng lại sửng sốt một chút. Cũng không biết Tô Đằng Phi đến cùng tại sao phải vay tiền. Thế là liền vô ý thức hỏi một câu. Mượn bao nhiêu nha? Cho ta mượn. Cho ta mượn 10.000 đi. Được hay không? Tô Đằng Phi bên kia tựa hồ củ kết một lần. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn một lần răng. Nói một con số đi ra. 10.000. Tô Minh nhưng lại sửng sốt một chút. Cái số này đối với Tô Minh mà nói có thể là không đáng nhắc tới. Nhưng là đối với Tô Đằng Phi mà nói. Cái số này thật là không ít nha. Hắn một cái mới sinh. Sao có thể lập tức muốn nhiều tiền như vậy? Thế là Tô Minh sắc mặt đột nhiên lập tức nghiêm túc. Nhất định phải hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói một câu. Bay lên. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Tại sao phải lập tức mượn nhiều tiền như vậy? Ngươi muốn đi làm gì nha? Tô Đằng Phi nếu đều lựa chọn tìm Tô Minh vay tiền. Khẳng định cũng không nghĩ đến gạt Tô Minh. Thế là mở miệng nói thực ra nói. Kỳ thật ta vừa rồi căn bản không phải là bị đồng học đánh. Vừa rồi lừa gạt nhị bá. Ta gần nhất không phải được nghỉ hè nha. Bị đồng học mang theo đi phòng trò chơi chơi một chút. Cảm giác còn chơi thật vui. Kết quả nghiện. Đánh slot machine thua không ít tiền. Thua về sau nghĩ đến thắng trở về. Thế là cùng người ở đó mượn tiền. Kết quả ai biết càng thua càng nhiều. Cuối cùng phát hiện thiếu một số tiền lớn. Mình đã không trả nổi. Mới vừa rồi còn bị phòng trò chơi bên trong tiểu lưu manh đánh. Ta sợ bị trong nhà người biết. Cha ta cái tính khí kia nhất định sẽ đánh chết ta. Cho nên ca ngươi giúp ta một chút đi. Mượn chút tiền cho ta. Ta chậm rãi gom tiền trả lại cho ngươi. Tô Đằng Phi mở miệng nói ra. Đem tình huống chân thật toàn bộ nói với Tô Minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.